Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, người được cứu quyết sách. Tranh tài như vậy, mỗi chết một cái người, đại biểu đều là ích lợi thật lớn tổn thất. Đồng thời, tranh tài như vậy, cũng càng có thể đem người tâm bệnh thành một sợi dây thừng. Liên minh loài người người bị giết chết. Mỗi một người bọn hắn đều sắc mặt khó coi. Nếu như là người trong hắc ám liên minh bị đào thải, bọn hắn đều nhảy cẫng hoan hô. Lần này xếp hạng thứ nhất Minh Thiên Hạo, ký thác rất nhiều người hy vọng. Nhưng là hắn danh tiếng, tất cả đều bị Tần Phong một người cướp đi. Dù sao, Minh Thiên Hạo cả ngày hôm qua đều không có cái gì chiến đấu. Thật vất vả cùng một người chạm mặt, cuối cùng song phương đánh túi bụi, lại ai cũng không có phân ra thắng bại đến. Cuối cùng không giải quyết được gì. Ngày thứ hai, rõ ràng đã có hai người đồng bạn, kết quả thế mà đụng phải mạnh hơn đối thủ. Đây cũng không phải là không may có thể tới hình dung. Mặc dù liên minh loài người chỉnh thể tình thế bởi vì Tần Phong trở nên lớn tốt, thế nhưng là mỗi người chết đi đều sẽ để cho người ta lo lắng. Bọn hắn hy vọng Minh Thiên Hạo chạy thoát. Chỉ là những người này đều biết, đối diện 5 người phi thường không yếu, thậm chí có một cái là 10 vạn chiến lực năng lực giả. A Nhĩ Tát, người này hung danh phi thường lớn, thanh danh so CGE còn mạnh hơn. Đối mặt dạng này ác lang, Minh Thiên Hạo căn bản chạy không ra được. Chỉ là lại vừa lúc, Tần Phong liền tại phụ cận. Hiện tại, tất cả mọi người đi theo kích động, người chủ trì ngữ điệu đều đi theo nhanh nhẹn hơn. Ta trước đó còn tại lo lắng Tần Phong có thể hay không phát hiện sẽ đi hay không hỗ trợ. Dù sao đối phương quá nhiều người, bất quá cũng nhiều dư lo lắng. Có lẽ đối với Tần Phong tuyển thủ tới nói, càng nhiều người càng tốt. Không sai, đối với Tần Phong tới nói, người tới càng nhiều tương đương với đạt được chiến lợi phẩm càng nhiều. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong tốc độ quá nhanh, tốc độ cũng là từ nhục thân mạnh yếu đến gia trì. Hiện tại chỉ sợ không ai có thể làm được, đem nhục thân rèn luyện trở thành S đoạn thần cấp tình trạng. Cho nên tốc độ của hắn, so Minh Thiên Hạo, còn có A Nhĩ Tát nhanh nhiều lắm, tăng thêm hai nhóm người chạy phương hướng khác biệt. Bất quá 7-8 phút thời gian, Tần Phong liền đuổi kịp, hắc ám năng lực mạnh hơn. Tiến vào trong phạm vi trăm thước, Tần Phong cũng bị những người khác cảm giác được. Phát hiện này, để hai nhóm người tất cả giật mình. Thật sự là Tần Phong khí tức ẩn tàng quá tốt. Là ai? Ai người? Người trong hắc ám liên minh loại người trong liên minh. Tất cả đều giật mình. Người trong hắc ám liên minh ngược lại là ổn định một chút. Dù sao, người này liền xem như liên minh loài người người, cũng chính là 5-4 mà thôi. Liên minh loài người người càng thảo mộc giai binh. Dù sao, nếu như là người trong hắc ám liên minh xuất hiện ở đây, đó chính là 6-3. Mà lại bọn hắn cũng sẽ bị hai mặt giáp công. Minh Thiên Hạo có chút kinh hồn táng đảm. Dù sao hắn cũng không có cảm giác ra Tần Phong khí tức, bởi vì Tần Phong hắc ám dị năng thật sự là quá mạnh. Hắc ám thâm uyên, thần không biết quỷ không hay, chạy tại hắc ám liên minh đội ngũ sau cùng một cái năng lực giả, bị Tần Phong bắt lấy cơ hội, trúng đích dị năng thuật. Chỉ là trong nháy mắt, cái này năng lực giả liền dừng bước, dưới chân mở rộng trở thành hắc ám. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy mê mang, hiển nhiên đã không thấy được. A Nhĩ Tát đột nhiên quay đầu, thấy được lâm vào hắc ám thâm uyên ở trong đồng bạn. Cẩn thận, là địch nhân. A Nhĩ Tát giống to, đồng thời một mảnh hỏa diễm bộc phát ra, thiêu đốt tại hắc ám thâm uyên phía trên. Phù văn tương xung, có thể ngăn cản dị năng thuật. A Nhĩ Tát cảm thấy mình một chiêu này liền đầy đủ phá đi đối phương dị năng thuật, lại phát hiện tự mình hỏa diễm, đối với kia dị năng tới nói, bất quá là tinh tinh chi hỏa, nhưng căn bản không đủ để liệu nguyên. Đây là phù văn đụng nhau về sau, số lượng chênh lệch. Hắc ám thâm uyên không có kinh khủng biểu hiện, chính là vô thanh vô tức, cũng tuyệt đối để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Sau một khắc, hắc ám thâm uyên bên trong, cái kia bị vây hắc ám liên minh thành viên phía sau, quỷ mị từ hắc đàm vòng xoáy bên trong hiện ra một bóng người, chính là Tần Phong, một thân hắc ám phù văn tán loạn. Tần Phong trong tay thanh vương đao rút ra, trong nháy mắt chém về phía cái này người trong hắc ám liên minh. Lúc này, hắc ám liên minh hai người khác cũng đều quay đầu công về phía Tần Phong. Lực lượng cường đại rốt cục phá vỡ hắc ám, để cái kia lâm vào thâm uyên năng lực giả thanh tỉnh lại. Hắc ám thâm uyên hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là bị quấy nhiễu về sau, rất dễ dàng tỉnh lại. Người kia cũng cảm giác được phía sau truyền đến lực lượng cường đại, lập tức ra sức phản kháng, dày đặc nội lực cương khí nổ tung, quay người chính là một quyền. Tần Phong cũng đồng dạng bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, cùng bọn hắn chiến đấu một thời gian, Tần Phong thế mà tại lấy một địch năm. Nguyên bản chạy trốn Minh Thiên Hạo bọn người, lúc này cũng ý thức được người tới là nhân loại người trong liên minh. Ba người này trong mắt xuất hiện hy vọng, nhưng là đồng thời trong lòng cũng đang động dao, muốn hay không trở về hỗ trợ. Nếu là trở về, bốn người bọn họ đánh năm cái, có thể đánh thắng sao? Ba người ý thức lực rơi vào người tới trên thân, lúc này đã nhận ra là ai, lại là hắn, nhận ra Tần Phong thân phận. Cái này khiến Minh Thiên Hạo ba người hiển nhiên do dự, nếu như tới là cái khác năng lực giả, bọn hắn còn có thể đụng một cái. Nhưng là lần này tới chính là thực lực yếu nhất Tần Phong. Bọn hắn cảm thấy trận chiến đấu này căn bản không có khả năng thắng. Làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta trở về, tương đương với càng vung không thoát những này người trong hắc ám liên minh. Kết quả không nhất định là tốt. Chúng ta không bằng trực tiếp đi. Đến lúc đó còn có thể bảo trụ 300 cái vị diện. Tin tưởng mọi người sẽ không trách chúng ta. Không sai. Tần Phong quá vọng động rồi, thực lực cũng không được, tới tương đương chịu chết. Có lẽ hắn vốn là biết mình không có cách nào làm ra cái gì cống hiến, cố ý để chúng ta rời đi, lại trở về cứu đã tới đã không kịp. Đi thôi. Ba người tương đương lẫn nhau an ủi, đều không muốn quay đầu lại, cho nên ba người thật nhanh chạy ra ý thức lực phạm vi bao phủ, thậm chí càng ngày càng xa. Bọn hắn tự nhiên biết trên đỉnh đầu cự nhãn có thể nhìn thấy đây hết thảy. Nhưng là cùng bình thi đấu chính là như vậy. Nghĩ hết tất cả biện pháp, bảo vệ được trong tay mình bảng hiệu, vì nhân loại liên minh tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa, mới là trọng yếu nhất. Thế là, nguyên địa chỉ còn lại có Tần Phong một cái. Đối kháng 5 người, ta muốn giết người, lại thế nào khả năng chạy trốn được? Tần Phong lạnh giọng nói. Giơ tay lên chỉ, tử vong nhất chỉ, hắc ám cự tinh hư ảnh tại Tần Phong trên đỉnh đầu hiển hiện. Sau đó một đạo mang theo tử vong hủy diệt dị năng thuật, rơi vào cái kia từ hắc ám thâm uyên ở trong thức tỉnh năng lực giả trên thân. Người kia bị tử vong nhất chỉ khóa chặt, trong mắt chỉ có thấy được tử vong, không có bất kỳ cái gì đồ vật, vô luận là thể xác tinh thần, đều có một loại đã đứng trước cảm giác tử vong. Cũng không còn cách nào tránh né. Cỗ này tử ý, tại dị năng rơi vào thân thể đối phương bên trên thời điểm, triệt để bộc phát, trong chốc lát, cái này trước đó còn mạnh hơn vô cùng S đoạn năng lực giả, bị hắc ám chỉ tay điểm vào, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó thân thể giống như là kinh lịch vô số thời gian chảy xuôi, biến thành một mảnh xương khô. Chết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.